kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 588, siêu đại hình tổ hợp quỷ vực. Thế nào? Quái vật đầu kim tự tháp cùng Phí Mặc nhìn cách đó không xa Hứa Thiến. Hứa Thiến lúc này đã bắt đầu vì Tô Đại Nhiên tiến hành cải tạo. Nàng trước tiên tiến hành cải tạo là cơ giới cải tạo. Đây là Cyberpunk thế giới đặc thù lực lượng, có thể cho huyết nhục cùng cơ giới hoàn mỹ dung hợp. Cơ giới cải tạo hai cái cấm khu chia ra làm trái tim cùng đại não. Ngoại trừ hai địa phương này, địa phương khác đều có thể tiến hành cải tạo. Lúc này tầng thứ nhất vĩnh hằng ác mộng đã bị trung gia linh hầu như hoàn toàn hủy diệt rồi. Huyết hải che mất thành thị. Sợ hãi cùng tai nạn tịch quyển cả thế giới. Ở huyết hải ở giữa nhất còn có một chỉ đình chỉ bất động đại thủ. Cái bàn tay lớn này là vô số xúc tua quấn quanh tổ hợp mà thành. Vẻn vẹn một tay liền mấy trăm mét dài. Giang bàn tay ra càng là che khuất bầu trời. Thực sự không cách nào tưởng tượng ra toàn cảnh của nó. Quái vật đầu kim tự tháp. Phí Mặc bọn họ đã đem cấm kỵ vật toàn bộ đều làm cho đều. Đó là bọn họ biến ảo vật, làm bản thể dung nhập cấm kỵ vật phía sau. Cấm kỵ vật khủng bố đem phát huy đến cực hạn. Tám thước cấm kỵ vật là đánh số 000, một khóc nữ nhân, quái vật đầu kim tự tháp cấm kỵ vật là đánh. Số 0015, đen nhánh tam giác sát, Hứa Thiến cấm kỵ vật là đánh số 0021, hồng giá y, lúc này. Những thứ này cấm kỵ vật toàn bộ đều ở Tô Đại Nhiên bên cạnh. Chờ đợi Hứa Thiến đối với Tô Đại Nhiên lần đầu tiên cải tạo kết thúc. Có thể, Hứa Thiến xoa xoa mồ hôi trán. Ở nàng kỹ thuật cao siêu chung, Tô Đại Nhiên ngoại trừ đầu cùng trái tim bên ngoài. Tất cả bộ phận đều cùng lạnh như băng cơ giới tiến hành song xinh đẹp dung hợp. Huyết nhục cùng cơ giới dung hợp, tản ra không có gì sánh kịp kim loại đẹp. Bắt đầu khảm nạm cấm kỵ vật, tất cả mọi người chuẩn bị xong. Hứa Thiến lớn tiếng hô, khảm nạm cấm kỵ vật ở cái thế giới này là cấm kỵ cải tạo. Nguy hiểm cực đại, nhưng là bởi Hứa Thiến các nàng vốn là chính là Tô Đại Nhiên quỷ. Sở dĩ cái này phiêu lưu hầu như hạ xuống thấp nhất. Có thể xưng là hoàn mỹ cấm kỵ cải tạo. Đem, sợ hãi người bù nhìn, người giấy, đen nhánh tam giác sắt liên thể oa oa các loại. Cấm kỵ vật khảm nạm ở Tô Đại Nhiên trên người. Phí Mặc, khóc, quái vật đầu kim tự tháp. Âm nhu âm linh dồn dập dung nhập đại biểu cấm kỵ của mình vật bên trong. Cuối cùng một cái dung nhập Tô Đại Nhiên trong cơ thể là Hứa Thiến. Cải tạo sử dụng thời gian so với Tô Đại Nhiên trong tưởng tượng phải nhanh 10 phút. Ta muốn tỉnh lại Thiêu Ca. Alien tồn tại ở Tô Đại Nhiên nơi tim. Lúc này, sở hữu quỷ vật đều cùng Tô Đại Nhiên hòa làm một thể. Alien thanh âm bọn họ toàn bộ đều có thể nghe được. Đau đớn kịch liệt từ Tô Đại Nhiên ngực lan tràn. Mắt của hắn ra run rẩy không ngừng. Ngón tay cũng hơi nhảy lên vài cái. Hơn 10 giây sau, hắn bỗng nhiên mở mắt. Đồng thời, trung gia linh cũng mở mắt. Máu đỏ sợi trong nháy mắt đầy toàn bộ viền mắt. Bên trong tràn đầy cuồng loạn hưng phấn. Ta rốt cuộc đã trở về. Những lời này cơ hồ là Tô Đại Nhiên cùng trung gia linh nói ra một lượt. Bất quá, Tô Đại Nhiên phản ứng mau hơn một chút. Hắn vung tay lên, trực tiếp đem trung gia linh văng ra ngoài. Tiếp lấy đạp bạo nổ mặt đất gầm nhẹ. Pháp thân. 4 đến 5 mét cao kim sắc pháp thân, một quyền xuống phía dưới, không gian đều cơ hồ vỡ tan, trực tiếp đem trung gia linh giống như đạn pháo đập bay. Lão tử nhịn ngươi rất lâu rồi, mười mấy năm qua, ngươi tựa như con ruồi, ong ong ong, ong ong ong, ở lão tử bên tai một mạch ồn ào, ta thành tựu ngươi, vài chục năm đều gánh được, ngươi thành tựu bất tử quỷ. Thậm chí ngay cả vài chục năm đều gánh không được. Tô Đại Nhiên hai mắt cũng trong nháy mắt hiện. Đầy máu đỏ sợi. Đáy mắt hiện ra hết vô tận uể oải. Tô Đại Nhiên. Người đem ta phân giải thành gần nghìn khối. Đè cái cất vào bình thủy tinh chung. Đến cuối cùng ta còn không phải thoát khốn. Người cái kỹ năng đó một ngày chỉ có thể dùng một lần. A hát. Lần này ngươi nhất định phải chết. Trung gia linh cũng từ trong phế tích bò ra. hướng về phía Tô Đại Nhiên giống giận. Một người một quỷ đánh trước một hồi ba hoa, mới bắt đầu đánh đập tàn nhẫn. Cái kia tích lũy vài chục năm oán khí, lúc này toàn bộ đều bạo phát ra, hình thành một cỗ áp lực thấp hắc vân. Kim cương bất hoại, gầm nhẹ một tiếng, động thủ trước lại là Tô Đại Nhiên. Hắn có thể cảm giác được chính mình toàn thân tràn đầy không có gì sánh kịp lực lượng. Đáng chết quỷ, chắc là ngươi đi. Giờ khắc này, ta đã chờ đợi rất lâu rồi. Tô Đại Nhiên vọt tới Trung Gia Linh trước mặt, bóp một cái ở Trung Gia Linh cổ giống giận. Cấm kỵ chi lực, siêu đại hình tổ hợp quỷ vực. Ngất trời hắc vụ từ Tô Đại Nhiên phía sau bắt đầu khởi động mà đến. Trong hắc vụ tràn ngập vô số quỷ vật đầu lâu. Các nàng hướng về phía Trung Gia Linh phát sinh đáng sợ tiếng gào thét. Không, tiếp theo, đầu lâu từ trung gian nứt ra, trực tiếp đem Trung Gia Linh nuốt xuống. Khóa gen liên, tàn bạo khí tràng, hắc vụ sát khí, 46 điều kim sắc xích sắt tiến vào đầu lâu. Bên trong, đem tầng tầng quấn quanh, tiếp lấy Tô Đại Nhiên phía sau. Lòng bàn chân mạo hiểm nồng nặc hắc vụ, dung nhập đầu lâu phía sau, trực tiếp xuất hiện ở đầu mi tâm chỗ. Hắn tản ra nhức mắt kim mang, nếu như cách nhìn từ xa, giống như một tôn Phật Đà trấn áp nhất tôn hồng hoang ma thần. Đầu lâu điên cuồng đung đưa, có thể nghe được bên trong truyền đến Trung Gia Linh cuồng loạn tiếng gầm gừ cùng tiếng giống giận dữ. Tô Đại Nhiên ra sức duy trì siêu đại hình quỷ vực. Khóe mắt, khóe miệng, lỗ tai dồn dập chảy xuống tiên huyết. Hắn là hạch tâm, một ngày hắn gánh không được, siêu đại hình quỷ vực thì sẽ tan vỡ. Vẫn có chút miễn cưỡng, không biết có thể vây khốn Trung Gia Linh bao lâu. Tô Đại Nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy giữa không trung treo huyết nguyệt. Hắn lấy nhân loại thân, lấy cyberpunk thế giới đặc sắc lực lượng, dung nhập vạn thiên quỷ vật. Những quỷ này vật thực lực yếu nhất đều là đại hung. Bọn họ cũng có riêng mình quỷ vực. Đông đảo quỷ vực lấy Tô Đại Nhiên thân thể làm vật trung gian. Lúc này huyễn hóa ra một mảnh siêu đại hình tổ hợp quỷ vực. Từ đầu đến cuối, Tô Đại Nhiên đối với định vị của mình đều cực kỳ rõ ràng. Dựa vào bọn họ vô luận như thế nào đều giết không chết Trung Gia Linh. Duy nhất có thể làm chính là kéo dài thời gian, chờ đợi cứu binh. Ngay từ đầu tiến nhập vĩnh hằng ác mộng, Tô Đại Nhiên nhớ tới chuyện xưa của mình phía sau, trực tiếp tiến nhập đệ tứ tầng tìm về chính mình quỷ. Đồng thời để lại chiến đấu kế hoạch. Sau đó, Tô Đại Nhiên mượn Trung Gia Linh chính mình chế tạo quy tắc lỗ thủng, gắng gượng trì hoãn một giờ, tiến hành rồi toàn diện cấm kỵ cải tạo. Hết thảy tất cả, cũng là vì siêu đại hình tổ hợp quỷ kiến, để mà áp chế Trung Gia Linh. Mỗi một bước, đều đã tiêu hao hết Tô Đại Nhiên tâm huyết. Bây giờ rốt cuộc đi tới cái này một bước mấu chốt nhất. Nếu như Trung Gia Linh ở cứu binh chạy tới phía trước thoát đi siêu đại hình tổ hợp quỷ vực, như vậy kết cục Tô Đại Nhiên sẽ chết, tám thước các nàng cũng sẽ chết. Tuy là Tô Đại Nhiên sở hữu phục sinh thập tự giá, đồng thời còn có bởi vì tử vong tặng lại Triệu Khả Hinh hợp đồng bảo hiểm tổng hợp, thế nhưng vì kích sát Trung Gia Linh, Tô Đại Nhiên trả giá cao đem không gì sánh được trầm trọng. Đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận phàm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.